Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 694, cái này châu đều muốn bị ngươi thổi phá. Mẹ, thối kỹ nữ, đi chết đi, cái kia lưu manh thừa cơ từ phía sau lưng đánh lén. Trên mặt lộ ra vô cùng tàn nhẫn, quả thực bỉ ổi không gì sánh được. Hỏng bét, Nam Cung Tương Tương cũng cảm giác được nguy cơ. Tuy nhiên nàng thân là một cấp cổ võ giả, tuy nhiên lại kinh nghiệm sống chưa nhiều. Nhìn thấy cái kia kẻ cướp cầu xin tha thứ bỏ vũ khí xuống, thì cho là bọn họ khuất phục. Thế nhưng là ai biết, cái kia đầu chọc kẻ cướp nguyên lai giấu hậu thủ, trong quần áo còn cất giấu một cây đao nhỏ. Nam Cung Tương Tương trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, lần này nàng căn bản phản ứng không kịp, mà lại lưu manh từ vị trí là nàng trái tim, nếu như đâm trúng dù là không chết cũng muốn trọng thương. Oanh, thế mà sau một khắc, ai cũng không thấy rõ phát sinh cái gì, chỉ thấy đầu chọc kẻ cướp cái kia nặng đến 150 cân thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài. Chỉ thấy đạp nát cửa kính xe, cả người kêu thảm đập xuống đất, máu me khắp người trực tiếp ngất đi. Mọi người lại sững sờ quay đầu lại, chỉ thấy Sở Phong cái kia tuấn tú xuất trần bóng người, đã chẳng biết lúc nào như quỷ mị xuất hiện tại Nam Cung Tương Tương trước mặt. Cái này, phát sinh cái gì? Trời ạ, tiểu tử kia là cái người luyện võ à? À, vậy chúng ta mới vừa rồi còn chào phúng hắn. Ngoạc tao, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hành khách trên xe nhóm đều hít một hơi lãnh khí. Nhất quyền liền đem hơn 100 cân nặng cường tráng đại hán đánh bay đến ngoài xe. Tiểu tử này rõ ràng muốn so Nam Cung Tương Tương lợi hại rất nhiều a. Bọn họ chẳng những không có hưng phấn Sở Phong giải quyết kẻ cướp, ngược lại ào ào nghĩ mà sợ hối hận lên. Vừa mới chính mình miệng làm sao lại như vậy thiếu chào phúng Sở Phong đâu. Vạn nhất Sở Phong có thể coi là sổ sách, bọn họ cái này so kẻ cướp kém xa thân thể, đánh phải nhất quyền tuyệt đối tại chỗ tử vong. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nam Cung Tương Tương kinh ngạc nhìn lấy Sở Phong, đầu trong lúc nhất thời loạn như cỏ tuyến. Nàng không nghĩ tới Sở Phong vậy mà thật sự là cổ võ giả, mà lại theo trên thực lực nhìn, tuyệt đối so với chính mình muốn mạnh. Cái rắm cũng đều không hiểu, còn học người khác đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu, không sợ đem chính mình cho dựng vào. Sở Phong nhấp nhô nói một câu, trở về chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Nam Cung Tương Tương thì là tại nguyên chỗ sững sờ mấy giây. Cái này tài hoa thở phì phò đi đến Sở Phong bên cạnh ngồi xuống, tức giận nói, uy, người nói người nào cái rắm cũng đều không hiểu đây. Người lợi hại như vậy, vì cái gì sớm không xuất thủ? Ta nói qua, cái này người trên xe gieo gió gặt bão, ta tại sao phải giúp? Sở Phong nói ra, ngươi, tốt a. Nam Cung Tương Tương vừa nhìn về phía Sở Phong, ngữ khí nhẹ nhàng rất nhiều. Sở Phong, vừa mới cảm ơn ngươi, ta muốn hỏi một chút, ngươi là thực lực gì? Đừng nhìn Sở Phong miệng phía trên mắng lấy nàng, đối với Nam Cung Tương Tương vừa mới phản ứng, Sở Phong trong lòng vẫn là tán thưởng có thêm. Dù sao lấy nàng mỹ mạo, khẳng định là có thể gia nhập Tiên Hương Các. Thông qua vừa tới sự kiện kia, cũng nhìn ra cô nương này so sánh thiện lương. Tiên Hương Các cần cũng là loại này xinh đẹp lại thiện lương nữ đệ tử. Thực lực của ta là võ, chấm ngoặc kép, Sở Phong đang chuẩn bị nói lời đến khóe miệng lại im lặng không nói. Ngươi nói tiếp a, mấy cấp võ giả? Nam Cung Tương Tương nghi ngờ nói. Tính toán, ta vẫn là không nói. Bớt ngươi còn nói ta đang khoác lác. Sở Phong bĩu môi nói. Trước đó hắn nói hắn muốn đi Tiên Hương Các. Nam Cung Tương Tương không tin. Hiện tại muốn là hắn lại nói mình là Vũ Vương Cảnh, tám thành lại sẽ chọc cho đến tiểu cô nương này một trận chế giễu. Dù sao Vũ Vương cảnh đối với phổ thông võ giả mà nói, căn bản chính là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Nam Cung Tương Tương chớp chớp mắt to, nói ra, Sở Phong, ngươi nói cho ta biết nha, ta cam đoan ta nhất định tin tưởng ngươi. Nhìn lấy nàng như thế vẻ mặt thành khẩn, Sở Phong chỉ có thể mở miệng nói, tốt a, vậy ta thì nói thật, ta là võ vương cảnh võ giả. Tĩnh, vừa mới nói xong, giữa hai người trong nháy mắt tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Võ, Vũ Vương cảnh, Nam Cung Tương Tương mắt trợn tròn, ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi một lần nữa nói một lần để cho ta nghe một chút. Cảnh giới gì? Vũ Vương cảnh a, Sở Phong bất đắc dĩ lặp lại một lần, ngươi sao không đi chết đi? Cái này châu đều muốn bị ngươi thổi phá. Nam Cung Tương Tương rốt cục không thể nhịn được nữa, lớn tiếng giận đi ra, ngươi cho rằng ta chỉ là cái một cấp võ giả thì cái gì cũng không hiểu sao? Vũ Vương cảnh cơ hồ đều là siêu việt vũ thần trên bảng tất cả cao thủ tồn tại. Toàn bộ Hoa Hạ bên trong Vũ Vương cảnh cao thủ, hai cái bàn tay đều đếm đi qua có được hay không? Vừa mới xem ở ngươi cứu ta nhất mệnh, ta có thể tha thứ ngươi trước gạt ta nói tham gia Tiên Hương các khảo hạch đại hội. Thế nhưng là ngươi bây giờ lại gạt ta nói là Vũ Vương cảnh. Tốt, từ giờ trở đi, ta không muốn lại cùng ngươi loại này miệng lưỡi dẻo quẹo người nói chuyện. Nam Cung Tương Tương xinh đẹp khuôn mặt đều bị khí đỏ bừng. Cái này cái gì người a? Quá hội khoác lác đi. Ai, liền biết hội là như vậy. Không tin coi như đi. Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thầm nói, dù sao lại không lâu nữa. Ngươi tự nhiên là tin. Nam Cung Tương Tương thì không để bụng. Hai tay ôm ngực, hàng đầu khác hướng một chỗ khác. Nói đùa cái gì đây? Đến một lần Tiên Hương các tuyệt đối không thu nam đệ tử. Thứ hai cái này Sở Phong 20 tuổi không đến Vũ Vương cảnh. Quỷ mới sẽ tin. Từ khi Sở Phong, khoác lác, bị vô tình, nhìn thấu, về sau. Hai người một đường lên đều không nói chuyện. Sau một tiếng, xe buýt chậm rãi chạy đến Tiên Lưu Sơn chân núi. Nam Cung Tương Tương không kịp chờ đợi xuống xe. Nàng đã sớm không muốn cùng Sở Phong đợi cùng một chỗ. Sở Phong cũng không quan trọng xuống xe. Hướng về Tiên Lưu Sơn đỉnh núi Tiên Hương các đi đến. Lập tức liền muốn bắt đầu ở trong tông môn chính thức thu đệ tử. Hắn trong lòng vẫn là tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Tiên Lưu Sơn đỉnh núi, Tiên Hương các bên trong, nơi này, khắp nơi là hoa cỏ rừng cây lập, đình đài lâu các nước dòng suối nhỏ, còn có trăm hoa đua nở cảnh đẹp. Thậm chí nói đây không phải một chỗ tông môn, mà chính là một chỗ cấp 5A phong cảnh khu đều tuyệt đối không có người hoài nghi. Mà lúc này, Tiên Hương các bên trong rất nhiều tướng mạo không tầm thường nữ hài. Ào ào tại Tiên Hương các bên trong du tẩu, sợ hãi thán phục lấy Tiên Hương các mỹ lệ. Các nàng đều là tới tham gia hôm nay Tiên Hương các đệ tử khảo hạch đại hội. Không thể không nói, nữ nhân đều là thích trưng diện. Chỉ là cái này cảnh sắc hợp lòng người tông môn môi trường thì câu lên các nàng thiếu nữ tâm. Ào ào hạ quyết tâm nhất định muốn thông qua tông môn khảo hạch trở thành cái này Tiên Hương các đệ tử. Không bao lâu, rộng lớn không gì sánh được cự hình trên quảng trường, khoảng cách Tiên Hương các đệ tử khảo hạch đại hội chỉ có 10 phút đồng hồ không đến. Trên trăm tên tư sắc thượng đẳng nữ đệ tử bắt đầu tụ lại tại cái này, líu díu nghị luận lên. Các ngươi nói, chúng ta Tiên Hương các tông chủ sẽ là ai đâu? Cái này còn phải nói sao? Chỉ lấy nữ đệ tử, mà lại là xinh đẹp nữ đệ tử, khẳng định chính mình cũng là đại mỹ nhân a. Còn có khác một loại khả năng, là cái lão đầu tử, vì để con gái nàng tại trong tông môn an tâm tu luyện, cho nên mới thành lập cái này Tiên Hương các. Chấm ngoặc kép, những cô bé này đều ào ào xách ra ý nghĩ của mình. Đối cái kia vốn không che mặt tông chủ tràn đầy chờ mong. chỉ bất quá, vô luận các nàng cảm thấy tông chủ là nam hay là nữ, đều rất khẳng định cho rằng, có thể trở thành nhất tông chi chủ, khẳng định là tuổi đã cao, mà trước đó cùng Sở Phong tại trên xe bus chạm mặt Nam Cung Tương Tương, cũng đầy hoài chờ mong nhìn lấy ngay phía trước, nàng cũng muốn nhìn một chút, đợi chút nữa đem về từ bên trong đi tới tông chủ. Đến cùng là cái bộ dáng gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.